Chương 3032 tối cường thăng cấp hệ thống. Dối trá. Vị kế tiếp, Long Phi. Vừa dứt tiếng, Long Phi nhẹ nhàng hô một cái khí chậm rãi đi lên trước. Thật giống hắn cũng là đến từ Đông Hoàng Thành. Năm nay là chuyện gì xảy ra à? Đông Hoàng Thành ra hết quái vật, vừa mới cái kia mái tóc màu xanh lam nữ hài trực tiếp liền thông ngày, chuyện này. Cũng quá lợi hại chứ. Một cái khác nữ hài cũng lợi hại, toàn thân tỏa ra tinh linh lực lượng. Đây chỉ là số ít, Đông Hoàng Thành là rác rưởi nơi, cái này là không cách nào thay đổi. Hơn nữa liền toán bọn họ tiến vào Tiên Duyên Tông cũng vô dụng, tương lai tu vị cũng sẽ hạn chế chết, được không đại sự. Ta cảm thấy cũng là, ta nghe nói toàn bộ Tiên Duyên Tông liền một cái Đông Hoàng Thành đệ tử, hơn nữa mặt đế cảnh đều không thể phá tan. Liền toán bọn họ thông qua thông thiên thê sát hạch, e sợ cũng sẽ không có bao nhiêu trưởng lão yêu thích. Người chung quanh không ngừng nghị luận, cũng là như bọn họ nói như thế, Viên Thiên Vương chính là dẫm vào vết xe đổ, năm đó Bạch Mã Tham Hoa, bây giờ đã bị đồng nhất ba đệ tử vung ra 18 đầu đường ở ngoài. Tiên Duyên Tông rất nhiều trưởng lão đối với Đông Hoàng Thành người đều khịt mũi con thường, coi như nhìn thấy La Mị thông trời cũng không biểu lộ ra bao lớn ngạc nhiên mừng rỡ, liền bởi vì La Mị là Đông Hoàng Thành người. Bọn họ không muốn Viên Thiên Vương sự tình lại tại bọn họ trên tay phát sinh, quá mất mặt. Viên Thiên Vương bị người xem thường, liền ngay cả năm đó lựa chọn hắn trưởng lão cũng như thế bị người nhạo báng, người chung quanh nghị luận. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, đối với Đông Hoàng Thành rác rưởi nơi nghị luận trong lòng hắn rất là khó chịu. Hắn không có đi phản bác, không có đi biện giải, hắn biết cọ rửa sỉ nhục dựa vào không phải miệng lưỡi, dựa vào chính là sức mạnh. Long Phi đi tới thang trời trước, hai mắt liếc mắt nhìn đi về bầu trời thang trời, tuân hỏi một câu, nói: "Ê trưởng lão, xin hỏi một chút thông qua thang trời thời gian ngắn nhất là bao nhiêu?" Trưởng lão liếc mắt một cái Long Phi, trong ánh mắt có chút xem thường, cười nói: "Ê làm sao? Ngươi còn muốn đánh vỡ ghi chép hay sao? Ngươi chỉ có thiên tượng cảnh giới tu vị, rõ ràng. Này thông thiên thê chính là để cho các ngươi nhận rõ mình, đừng mơ tưởng xa vời, bằng không đem kẻ vô tích sự." Vừa bị đã kích thương tích đầy mình Thiên Ưng hoàng tử lại nhảy nhót tới, xem thường cười nói: "Hệ liền ngươi còn muốn đánh vỡ ghi chép. Ngươi cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh." Long Phi không để ý đến Thiên Ưng hoàng tử, thế nhưng bị Long Phi không nhìn, Thiên Ưng hoàng tử rất khó chịu, trực tiếp cả giận nói: "Hệ tiểu tử, ta đang nói với ngươi đây." Long Phi liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hệ mặt của ngươi còn không bị đánh thủng sao? Còn muốn ai đánh? Vừa nãy Đàm Đại Pháo, Tô Tố, La Mị thành tích đều rất xa nghiền ép Thiên Ưng hoàng tử 108.000 dặm, mặt đều đánh sưng lên." Thiên Ưng hoàng tử như là bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt nhảy lên, nói: "Ngay bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, chỉ là một cái thiên tượng cảnh giới rác rưởi, ngươi đáng là gì à? Liền ngươi loại phế vật này còn muốn đánh vỡ ghi chép, ngươi muốn Đông Hoàng Thành cọ rửa rác rưởi nơi tên gọi à? Tiểu tử, nếu như ngươi biết đánh nhau phá Tiên Duyên Tông thiếu tông chủ ghi chép, lão tử cầm mình lôi ra phân cho ăn trở lại." Kêu gào rất lợi hại. Ăn cướp. Long Phi nói, thì vẫn là ăn mình kéo. CMN, ngươi còn có này ham muốn. Thiên Ưng hoàng tử tức giận đỉnh đầu bốc khói, rồi chỉ cần ngươi biết đánh nhau phá ghi chép, lão tử ăn cướp. Thế nhưng ngươi muốn đánh vỡ không được ghi chép, vậy ngươi liền quỳ ở trước mặt ta dập đầu gọi cha. Dám đánh cược sao? Long Phi hai mắt rùng mình, không chờ hắn nói chuyện, Thiên Ưng hoàng tử ối cho bức nhân đạo, nghe sợ chưa? Liền ngươi phế vật như vậy, nếu không là ở Tiên Duyên Tông ngươi đã sớm chết một vạn lần. Còn muốn đánh vỡ ghi chép, thực sự là buồn cười. Long Phi nhếch miệng lên, nói, "Ê, nếu ngươi muốn ăn phân, vậy ta sẽ tác thành ngươi." Trưởng lão, xin hỏi ghi lại là bao nhiêu? Này tên trưởng lão cũng là tỏ rõ vẻ cười gằn. Nói, để Tiên Duyên Tông thông thiên thê thứ nhất ghi lại, thiếu tông chủ 1:03, kỷ lục này có thể so với thần tích bình thường tồn tại. Có thể nói, không người nào có thể phá. Thiên Ưng hoàng tử lập tức cười to lên, kẻ rác rưởi, nghe thấy sao? 1:03. Nguyên bản hắn còn lo lắng, thế nhưng nghe được trưởng lão vừa nói như thế, hắn tâm triệt để mở rộng, loại này ghi lại là tuyệt đối không ai có thể đánh vỡ. Tuy rằng thông thiên thê theo người tu vị đẳng cấp không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng một người tu vị càng cao, hắn tâm tính liền càng thêm kiên định. Long Phi mới là thiên tượng cảnh giới, có thể nói ở đông đảo sát hạch đệ tử ở trong thuộc về lót đáy tồn tại loại tu vi này. Muốn đánh phá kỷ lục, Thiên Phương Dạ Đàm, chu vi rất nhiều người cười nhạo lên. muốn đánh vỡ thiếu tông chủ ghi chép. Đây cũng quá buồn cười chứ. Hắn cũng không nhìn một chút mình là ai. Này không gọi cùng, cái này gọi là tự do tám o rước lấy nhục. Hắn thua chắc rồi. Loại này đánh cuộc cũng dám tiếp. Vô tri à, quá buồn cười, hắn lấy vì là mình là ai vậy? Phải biết lúc trước thiếu tông chủ xông thông thiên thê thời điểm tu vị đã là đế cảnh cảnh giới, hắn thiên tượng cảnh giới toán cái gì à? Có thể nói không có ai xem trọng Long Phi bởi vì đây chính là chuyện không thể nào thông thiên thê, mỗi một bước trên bậc thang đều sẽ tràn ngập mê hoặc, muốn chống đối những này mê hoặc, dựa vào chính là bản tâm, còn có ngươi nghị lực, không người nào có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi thông qua thang trời, thiên ưng hoàng tử một mặt đắc ý cười nói, trời tiểu tử, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta nói không chắc sẽ tha ngươi. Rất đắc sắc thật giống như hắn thắng định như thế, Long Phi liếc mắt nhìn hắn, nói, để chuẩn bị ăn cước đi. Tiếng nói vừa dứt, một bước bước lên thang trời, đứng bước thứ nhất thang trời trên trần chờ chốc lát, trong lòng rùng mình, rồi quả nhiên, thông thiên thê chính là một cái to lớn ảo cảnh nơi. Nhìn Long Phi đứng bước thứ nhất trên bậc thang không nhúc nhích, phía sau hắn những người kia toàn bộ trào nở nụ cười. Ha ha ha, ị ha ha ha. Cho tới nay mới thôi vẫn không có bước thứ nhất liền thất bại người chứ. Đây cũng quá đồ bỏ đi. Rác rưởi nơi đi ra đều là chút rác rưởi à. Hoàng tử, nhìn dáng dấp ngươi thắng định. Rất nhiều người đang cười nhạo, thiên ưng hoàng tử càng là một mặt đắc sắc, kẻ tiểu tử, chờ sau đó lão tử nhất định hảo hảo nhục nhã ngươi. Hắn hiện tại trong đầu đã là Long Phi quỳ trước mặt hắn hình ảnh, Long Phi cũng không vội, trải nghiệm một thoáng thông thiên thê bên trong ảo cảnh cảm giác, hai mắt hơi vừa nhất, nhìn đi về trong tầng mây thang trời, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, là Itachi, đi ra. Ảo cảnh, huyễn thuật, có Itachi cái này huyễn thuật chi vương bốt ở. Hắn thật không có sợ quá bất kỳ ảo cảnh. Ẩn thân. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để Itachi ẩn thân xuất hiện. Hắn là Long Phi cho gọi ra đến anime nhân vật, có thể lựa chọn ẩn thân để người chung quanh không nhìn thấy, cũng có thể lựa chọn lộ ra hình dáng Itachi một thân hồng vân áo bào đen, hơi một tiếng, nghe chủ thượng. Long Phi nói, e phá cho ta trừ nơi này tất cả ảo cảnh. Itachi không nói gì, tròng mắt hơi động. Sharingan vận chuyển lên, nhất thời thông thiên thê trên ảo cảnh toàn bộ vỡ tan, cũng tại lúc này Long Phi không nhanh không chậm, từng bước hướng trên đi.